không ngờ chuyện đầu tiên nàng làm chính là đến bổn triều cầu hòa. Cầu hòa, lúc này Trầm Ký Ngôn vô cùng kinh ngạc, ngươi nói bây giờ nữ đế kia đang ở trong cung. Đúng vậy, cho nên hoàng thượng mới vội vàng triệu vương ra về. Trầm Ký Ngôn biết chuyện này không thể chậm trễ, đành phải nói với Mạnh Hoài Cần nói, ta phải đi rồi, chuyện của tiểu hoa giao cho ngươi. Mạnh Hoài Cần cũng biết chuyện này vô cùng quan trọng, cũng không nhiều lời, muốn làm cho Trầm Ký Ngôn yên tâm mà đi. Ta chắc chắn sẽ khiến cho tiểu hoa đồng ý, nếu nàng không đồng ý ta cũng sẽ bắt nàng phải đồng ý, lúc này Trầm Ký Ngôn mới yên tâm mà đi. Hắn đi rồi, Mạnh Hoài Cần vẫn còn đứng trước cửa trong chốc lát, một phần tâm tư không kìm được nghĩ đến nữ đế đến cầu hòa kia. Mạnh Hoài Cần vẫn hy vọng có thể tái chiến với địch đoá quốc báo thù chuyện phụ thân bị giết. Giống Hoa Thanh Vũ đã từng nói, cho dù lý do đánh giặc là gì đi chăng nữa, thì người chịu khổ cũng là dân chúng, người phải chết sẽ là các tướng sĩ. Loại chuyện một tướng công thành vạn cốt khô này, hắn cũng không thích. Tướng quân, ngài đứng ngốc ở đấy làm gì chứ? Mộng Điệp thấy Mạnh Hoài Cần đứng bất động, nhịn không được nhắc nhở hắn. Lúc này Mạnh Hoài Cần mới phục hồi tinh thần, chuyên tâm nghĩ đến chuyện của Hoa Thanh Vũ, đi đến phòng của nàng. Thời điểm Mạnh Hoài Cần đi vào phòng, Hoa Thanh Vũ đang ngồi ở trước bàn viết chữ. Hắn đi qua nhìn, Hoa Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn đến, hướng về phía hắn cười cười, lại tiếp tục viết. Mạnh Hoài Cần không đành lòng quấy rầy, đứng ở một bên nhìn nàng viết, thuận tiện cầm những tờ nàng đã viết trước đó lên xem. Chỉ thấy tờ thứ nhất viết là, Mỹ Trung bất túc hảo sự ma, nhà cực sinh bi nhân vật hoán. Nguyên bất quá vạn kính quy không, thiếu cánh thị đáo đầu nhất mộng, đảo bất như bất khứ, nghĩa là, mọi thứ đều sẽ rất ổn, chỉ là phải vượt qua nhiều khó khăn, lúc nào cũng đừng vui quá hóa buồn, cái gì mình đang có, cuối cùng cũng sẽ mất đi, hãy coi như mình đã làm một giấc mơ thôi, đi có khi chẳng bằng không đi. Mạnh Hoài Cần xem xong, trong lòng lột bột một chút. Không tốt, đây là có phải là hoàn toàn không còn lưu luyến nhân gian. Hắn lại nhìn về phía tờ giấy thứ hai, chỉ thấy mặt trên viết là, tam sinh thạch thượng mộng tinh hồn, uổng nhập hồng trần nhược hứa niên, tử hệ thân tiền thân hậu sự, hoặc tình hoặc huyễn hoặc thái si, nghĩa là, bên đá tam sinh mộng tinh hồn, uổng nhập hồng trần bấy nhiêu năm, chuyện trước chuyện nay quấn bên mình, là tình là ảo hay là si. Mạnh Hoài Cần xem xong, trong lòng lại là lột bột một cái. Không tốt, đây hoàn toàn là tâm như cho tàn. Tuyệt tình tuyệt ái, hắn lập tức nhìn về phía Hoa Thanh Vũ đang viết kia một loạt chữ kia. Mới nhìn thấy ba chữ đầu tiên đã dọa hắn đến choáng váng khóc hoàng tuyền. Mạnh Hoài Cần mạnh mẽ đoạt lấy cây bút của Hoa Thanh Vũ. Cầm lấy tay nàng kêu lên, đừng viết nữa, ta sẽ không cho nàng chết. Ta chết nàng cũng không thể chết. Hoa Thanh Vũ bị Mạnh Hoài Cần nắm tay vô cùng sửng sốt. Trong lòng vẫn còn sợ hãi giơ tay trái đang bị băng bó kín mít của mình lên nói. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm. Huynh có thể nhẹ tay một chút được không? Ta không muốn ngay cả tay phải cũng bị gãy. Lúc này Mạnh Hoài Cần mới nhìn thấy tay trái bị bao thành một cục của hoa. Thanh Vũ, lập tức buông lỏng tay, đau lòng cầm tay trái của Hoa Thanh Vũ nói. Thật xin lỗi, hôm qua ta rất sợ hãi, nhất thời dùng bao nhiêu lực cũng không biết, cho nên đã bẻ gãy tay của nàng ta thật đáng chết. Huynh không đáng chết, Hoa Thanh Vũ vội vàng ngắt lời Mạnh Hoài Cần nói. Ta mới đáng chết, ta là yêu tinh hại người. Nói hiu nói vượn, Mạnh Hoài Cần trừng mắt mắt nói. Đừng tin những chuyện bịa đặt đó. Vậy tại sao ta không bị nàng hại chết? Nàng sống trong phủ tướng quân của ta mấy tháng trời. Tại sao không ai bị nàng khắc chết? Mỗi một người trong tướng quân phủ ta đều khỏe mạnh như vâm. Nhất là ta, về sau ai còn dám nói nàng là yêu tinh hại người? Nàng hãy mang danh uy vũ đại tướng quân của ta ra. Vả vào miệng của hắn, Hoa Thanh Vũ bị Mạnh Hoài Cần chọc cho bật cười. Nàng nhìn Mạnh Hoài Cần. Hốc mắt ẩm ướt, có chút nghẹn ngào nói, Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm.